Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 242. Tình địch, đêm qua ăn bữa tối đến bây giờ. Lại là cả đêm vài mấy giờ thể lực sống. Hiện tại là thật đói bụng. Mân cái miệng nhỏ nhắn nhi ôn nhu cười. Quan Hy ngồi vào trước bàn. Hướng quản gia đem bàn tử đặt lên bàn. Nàng nói lời cảm tạ. Cảm ơn hướng thúc, hướng quản gia đối với Quan Hy cười đến hòa ái. Tiểu thái thái quá khách khí, ăn nhiều một chút, ngày hôm nay như vậy vãn khởi, đêm qua mệt đến đi, ăn nhiều một chút, khụ khụ khụ. Quan Hy nghe được hướng quản gia nói nàng mệt đến, một ngụm điểm tâm ế ở, mạnh uống một hớp lớn sữa, mới đem điểm tâm nuốt xuống đi, mặt nàng hồng, không biết là bị ế vẫn là xấu hổ. Hướng thúc, ngài nói cái gì đâu? Hướng quản gia cười ha ha. Hướng thúc không nói cái gì. Chính là thưởng tiểu thái thái dưỡng hảo thân thể. Chạy nhanh cùng cửu gia sinh cái tiểu thiếu gia Quan Hy. Hướng thúc, cái này Quan Hy mặt là thật bạo hồng. Tiểu thiếu gia cái gì? Nào có dễ dàng như vậy đi ra? Nàng còn quá nhỏ, lúc này. Vẫn tọa ở bên cạnh Tiêu Cửu Diêm thản nhiên mở miệng nói. Nam nhân thon dài ngón tay phiên bắt tay vào làm lý tài chính và kinh tế tạp chí. Đạm mạc nói, chính nàng vẫn là cái đứa nhỏ, như thế nào có thể chiếu cố nhân? Hướng quản gia cung kính nói, cửu gia ngài nói được là, tiểu thái thái bây giờ còn quá nhỏ, Quan Hy không phục. Cửu gia, ta làm sao nhỏ, ta đều trưởng thành, Tiêu Cửu Diêm liếc nàng liếc mắt một cái. Ngươi không phải nói ngươi vẫn là cái cục cưng, Quan Hy. Tức giận nga, nhưng là hoàn toàn không thể phản bác. Nàng bĩu môi, nho nhỏ hừ một tiếng. Biết ta tiểu, ngài còn, ngôn tẫn như thế. Hiển nhiên là ở chỉ tạc Thiên Cửu gia cầm thú hành vi. Thực cảm thấy nàng tiểu, còn hạ thủ được nga. Tiêu Cửu Diêm khép lại trong tay tài chính và kinh tế tạp chí. Thâm thúy lại thâm sâu thùy ánh mắt từ trên thân nàng băn khoăn. Nửa ngày, hắn thản nhiên nói, ngươi hiện tại này tuổi, có đứa nhỏ mà nói, đối thân thể không tốt, có đứa nhỏ đối thân thể không tốt. Quan Hy nghi hoặc một chút, nàng muốn hỏi cái gì, còn không có mở miệng, đã thấy cửu gia thao tác xe lăn hướng đại môn khẩu di động. Phân phó hướng quản gia. Nay thiên hạ ngọ phân phó phòng bếp cấp nàng đôn điểm bổ dưỡng. Làm cho gia đình thầy thuốc chuẩn bị thuốc mỡ, Quan Hy ngồi ở chính mình vị trí thượng. Tay nhỏ bé Lý còn đang cầm một ly sữa. Lăng lăng nghĩ, cửu gia vừa rồi kia nói ý tứ. Là vì nàng còn quá nhỏ, cho nên sinh tiểu hài tử hội đối nàng thân thể không tốt. Là ở vì nàng lo lắng ý tứ sao? Quan Hy biết giống Tiêu gia loại này đại gia tộc. Con nối dòng rất trọng yếu, tuy rằng nàng tuổi còn nhỏ, nhưng là cửu gia lại mau 30, nay tuổi nam nhân, rất nhiều đều đã muốn chính mình đứa nhỏ đi, nhưng là cửu gia nói không vội, bởi vì nàng còn quá nhỏ. Quả nhiên, cửu gia chính là ở thay nàng lo lắng đi, ý thức được điểm ấy, Quan Hy bỗng nhiên cảm thấy trong lòng có điểm điềm điềm cảm giác. Nàng tay nhỏ bé đang cầm sữa. Uống một ngụm mân y ân, hôm nay sữa cũng thực ngọt, cửu gia đi công ty, Quan Hy nếm qua bữa sáng, cơm chưa ăn bao nhiêu, đã nghĩ trở về phòng gian giấc ngủ chưa, đêm qua nguyên khí đại thương, nàng cảm giác thừa dịp cuối tuần không cần đến trường cũng không dùng chụp diễn không có thông cáo. Hảo hảo nghỉ ngơi một chút, khoái trá nằm trên giường, soát di động, Quan Hy nhìn một chút vi bác, ân. Chính mình vi bác dưới, phía trước đều là tiếng mắng một mảnh, hiện tại rất nhiều cử của nàng, hi hi, thực xin lỗi, ta hiểu lầm ngươi, Quan Hy, ta là đến với ngươi giải thích, cho ta phía trước đối với ngươi hiểu lầm, nhưng là ta đồng thời, cũng là hướng ngươi tuyên chiến, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là của ta tình địch, a, đem của ta lão công trả lại cho ta anh tương đương. Hết chương.